Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 491, hợp tác. Mặc dù cũng không biết công chúa Ngà Bích Tạp đến tột cùng muốn cái gì, là không có gì hơn đúng tìm kiếm gia tộc Khải Lôi Chát ủng hộ. Khôi Bắc Khắc Vương Quốc đã đến tìm kiếm gia tộc Khải Lôi Chát ủng hộ. Đoán chừng là muốn khuếch trương. Cái này cùng mục tiêu của ta cũng không có cái gì xung đột. Lại nói, công chúa Ngà Bích Tạp là cầm Phan Ly Nhi binh khí. Giữa các nàng đến tột cùng có như thế nào quan hệ? Ta không biết, người ta đã đều như vậy ủy khúc cầu toàn. Ta cần gì phải ngạnh sinh sinh tránh sang người ngàn dặm đâu. Ta vốn chính là muốn cùng công chúa Ngà Bích Tạp giao hảo. Cái gì khác đều không nói. Chỉ là người ta đúng cái mỹ nữ, đã làm cho ta nhìn nhiều hai loại. Có lẽ mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong còn có thể lại nhiều một cất giữ. Cớ sao mà không làm đâu. Thù Lị Nhi không phải một mực hô hào muốn gia tăng cất giữ. Nghĩ tới đây, trong mắt của ta không khỏi lộ ra mấy phần tà ác hương vị. Công chúa Ngà Bích Tạp tựa hồ chú ý tới. Khuôn mặt lập tức có mất tự nhiên. Chẳng qua nàng cũng coi là có lòng dạ. Một lát sau liền bình tĩnh lại. Ngược lại tận lực biểu hiện ra mình đẹp nhất một mặt. Công chúa điện hạ như thế đượm tình. Ngược lại gọi ta có thấp thỏm. Ta sờ lấy cái mũi khẽ nở nụ cười. Mang theo ba phần chánh choáng. Hai mắt tứ không kiêng sợ nhìn chằm chằm nàng. Không biết ta có chỗ nào đáng giá công chúa điện hạ yêu ái như thế đâu. Công chúa Ngà Bích Tạp không thối lui chút nào cùng ta nhìn nhau. Nửa ngày mới vũ mị cười một tiếng. Tiên sinh làm gì ra vẻ cao thâm đâu. Ta cười lên ha hà. Cái gọi là theo rượu ba phần say. Hai mắt càng không che giấu chút nào đánh giá nàng linh lung lồi lõm dáng người. Người ý tứ ta cũng biết. Chỉ không biết vì cái gì. Người nói. Ta tại sao phải giúp ngươi đây. Ta xích lại gần nàng. Ở bên tai của nàng nói thật nhỏ. Một cỗ hương thơm truyền đến. Ta không khỏi học Lang Vương đại lực ngửi một cái. Công chúa Ngà Bích Tạp thân thể khẽ run lên. Ta quay đầu ngồi xuống lúc. Phát hiện trong mắt nàng lóe lên một tia giận tái đi. Trong lòng không khỏi ác thú vị vui vẻ mấy phần. Công chúa Ngà Bích Tạp hiển nhiên cảm giác ta ác thú vị. Vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục lại. Ngược lại ném qua đến nữ nhi ra xấu hổ thoáng nhìn. Lại chưa hề nói một câu. Ta không khỏi cảm thấy có chút chán. Đưa tay từ không gian trong thẻ lấy ra một cái khác chi vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp. Nhẹ nhàng tiến tới bên môi. Công chúa Ngà Bích Tạp hai mắt đột nhiên mà lộ ra. Vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp. Tại Hoàng Kim Đại Sáu con đúng một truyền thuyết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được. Nhưng bây giờ lại một lần liền xuất hiện hai cái. Công chúa Ngà Bích Tạp lúc này mới tựa hồ hiểu được. Ta vì cái gì có thể dễ dàng đưa ra dạng này bảo vật. Đã có hai cái. Như vậy đưa ra ngoài một. Tựu thị đem khấu dạ tiết tính cả toàn bộ gia tộc Khải Lôi Chát cùng một chỗ bỏ vào trong túi. Vậy cũng không phải không khả năng chuyện. Như vậy, đến lúc đó, đưa ra ngoài đồ vật. Chẳng phải lại trở về rồi sao? Thậm chí, còn mang theo cực kỳ phong phú địa lợi hơi thở. Công chúa Ngà Bích Tạp trong nháy mắt này, cảm thấy mình nắm giữ Vương Lân Địa Tâm nghĩ. Vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp mặc dù chân quý. Là nguyên bộ bầu rượu cũng đồng dạng là món bảo vật. Mặc dù không biết nó có làm được cái gì. Là công chúa Ngà Bích Tạp chỉ ít rõ ràng một. Rượu này ấm đối với người khác có lẽ không có tác dụng gì. Là đối với một có được tới nguyên bộ chén rượu người mà nói. Có thể là rất hữu dụng đồ vật. Công chúa Ngà Bích Tạp tâm niệm cấp truyền. Gia tộc Khải Lôi Chát ngọc qua phong hấp. Nàng đã từng là gặp qua đĩa. Nghĩ kỹ lại. Trong hoàng cung không phải cũng có một dạng không sai biệt lắm bầu rượu. Đã chén rượu có thể có hai cái. Như vậy bầu rượu lại có lý do gì chỉ có thể có một. Bảo vật như vậy ngài lại còn có một. Công chúa Ngà Bích Tạp thích hợp biểu lộ ra kinh ngạc của mình. Thật không biết, ngài là làm sao thu hoạch được dạng này bảo vật. Ta từ chối cho ý kiến mà nhìn xem nàng. Công chúa Ngà Bích Tạp tại dưới ánh mắt ta không có nửa tia co quắp. ngược lại đáng yêu nhíu mày. Gia tộc Khải Lôi chát cái kia thanh bầu rượu xem như thần kỳ. Ta đã từng được chứng kiến. Chẳng qua cùng ngài chén rượu cùng so sánh. Liền muốn thua kém nhiều rồi. Trong bụng ta âm thầm cười. Chén rượu này mới là cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Bầu rượu kia mới thật sự là bảo vật đâu. Chẳng qua ngẫm lại. Đối với công chúa Ngà Bích Tạp mà nói. Nàng ý nghĩ cũng chính xác. Coi như nàng có được ngọc qua phong hấp, là nàng có thể tiếp xúc đến bên trong thế giới kia. Coi như tiếp xúc đến, chỗ nào mà thế giới làm sao có thể đúng nàng có khả năng trưởng khống. Thì càng không cần phải nói hấp thu trong đó địa thần tính. Mặc dù ngọc qua phong hấp chân quý, là khôi bắc khác chúng ta vương quốc cũng có được có thể cùng sánh ngang bảo vật nha. Công chúa Ngà Bích Tạp thanh âm. Ta làm sao nghe làm sao tràn đầy dụ hoặc. Ta nhớ được khi còn bé từng tại trong hoàng cung gặp qua một thanh cùng ngọc qua phong hấp không? Sai biệt lắm bầu rượu. Công chúa Ngà Bích Tạp có chút đắng buồn bực nhíu mày. Bộ dáng không sai biệt lắm. Nhưng danh tự, giống như không giống lòng ta một chút bắt đầu nhảy lên. Khôi Bắc Khác Vương Quốc. Vậy mà có được một thanh khác bầu rượu. Cái này thật sự là một ngoài ý muốn kinh hỉ. Chẳng qua, ta biết, ta tuyệt đối không thể để lộ ra đối với cái kia thanh bầu rượu hứng thú. Nếu không, chỉ sợ ta muốn giết sạch toàn bộ hoàng cung mới có thể có đến nó. Mặc dù ta tuyệt đối không ngại giết sạch toàn bộ Khôi Bắc Khác Vương Quốc. Là ta nhất định phải cân nhắc đến. Phan Ly Nhi ba lưỡi đao thần thương tại công chúa Ngà Bích Tạp trong tay. Không nói trước nàng có thể hay không cùng Phan Ly Nhi có quan hệ gì. Vẻn vẹn ba lưỡi đao thần thương lai lịch đã làm cho ta cẩn thận nghiên cứu. Phan Ly Nhi là trưởng quản Như Khăn Thất Hải nữ thần. Coi như Khôi Bắc Khác toàn dân giai binh. Cũng không có khả năng từ trong tay nàng cướp đoạt đi binh khí. Như vậy, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại, tự thị Phan Ly Nhi cùng Khôi Bắc Khác Vương Quốc có một loại nào đó quan hệ. Cho nên đem binh khí của mình đưa cho Khôi Bắc Khác Hoàng Thất hoặc công chúa Ngà Bích Tạp. Một cái khác khả năng, để cho ta khá là không vui. Hoàng Kim Đại Lục bao quát cái khác mấy cái đại lục tính cả đảo ác ma. Đều thuộc về Hắc Ám Thần Hệ. Hắc Ám Chí Cao Thần cầm đi Phan Ly Nhi ba lưỡi đao thần thương. Sau đó, cho ta một khảo nghiệm. Ta thật rất muốn đối bầu trời lớn tiếng mắng vài câu. Mặc dù trong đầu suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Bất quá ta trên mặt nhưng không có biểu lộ cái gì. Nhưng ta là ác ma. Hung ác, tàn nhẫn cùng xảo trá ác ma. Làm sao có thể để một cái tiểu nữ hài nhìn ra nội tâm hoạt động đến. Đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ta nhẹ nhàng khoát tay áo. Vậy cũng không có gì đại dụng. Ta đối với nữ sắc cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mặc dù ta không có nói rõ, là trong câu chữ lại mịt mờ hướng công chúa Ngà Bích Tạp để lộ ra một cái tin tức vĩnh viễn uống. Không riêng rượu ngon cùng bầu rượu nguyên bộ, vẻn vẹn một xa hoa khí cụ mà thôi. Công chúa Ngà Bích Tạp rất thông minh, hiển nhiên nàng nghe hiểu ta lời ngầm, không khỏi có vẻ hơi nhụt chí. Chẳng qua nàng hôm nay tới đây, hiển nhiên làm xong bài tập, Khôi Bắc Khác chúng ta vương quốc. Đem ủng hộ Đông Kim gia tộc hết thảy hành động. Mặc dù công chúa Ngà Bích Tạp hiện tại cũng không quá tin tưởng Đông Kim gia tộc có thể nuôi dưỡng được lang vương dạng này chiến sĩ đến. Nhưng bây giờ nàng lại chỉ có thể lấy dạng này danh nghĩa đến nói chuyện với ta. Để lộ thân phận của ta chất vấn chi cũng không khó. Là như thế liền không khỏi tổn thương hòa khí. Ngài thật cảm thấy chúng ta đúng Đông Kim gia tộc địa. Ta chủ động giải khai đáp án. Công chúa Ngà Bích Tạp như chút được gánh nặng. Ta câu nói này rất rõ ràng để lộ ra thiện ý. Chịu biểu lộ mình ẩn tàng thân phận. Ít nhất nói rõ đối phương đúng cố ý hợp tác. Chúng ta đến từ một gia tộc cổ xưa. Ta đầy đủ vung ác ma xảo trá bản tính. Lấy lường gạt người khác làm vui. Gia tộc ta rất cổ lão. Cổ lão đến thậm chí đã bị thế nhân chỗ quên. Công chúa Ngà Bích Tạp không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Cho nên, lần này ta dẫn theo gia tộc mấy cái chiến sĩ ra. Tự thị muốn trọng trấn gia tộc uy danh. trên mặt của ta tràn đầy hào hùng. Ngay cả mình đều bị mình cảm động. Mặc dù chúng ta có được cường đại chiến sĩ là nhân số nhưng bây giờ đúng quá ít. Ta ra vẻ đau thương cùng bất đắc dĩ. Trên mặt thậm chí còn mang theo mấy phần nụ cười bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể lựa chọn một cường đại gia tộc, đang trợ giúp nó đồng thời. Kỳ vọng lấy có thể thu hoạch được đủ nhiều trợ lực. Công chúa Ngà Bích Tạp hưng phấn đứng lên. Ta cảm thấy vị diện Khôi Bắc Khắc Vương quốc đúng một rất tốt hợp tác đồng bạn. Đúng vậy, công chúa Ngà Bích Tạp có lý do nói như vậy. Mặc dù ta trước mắt hiển lộ ra thực lực, chỉ có Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lilith, Quan Linh bọn họ mấy người này. Là Lang Vương là triển lộ nhẹ nhõm bại hoàn toàn thực lực Longinus. Mà Bát Tỉnh Chân Phù cũng tiểu lộ hai tay. Lilith cùng Quan Linh mặc dù hai người không có hiện ra thực lực của mình. Là tục ngữ nói tốt. Sư tử cùng sư tử làm bạn. Cừu non cùng cừu non kết quần. Lang Vương thực lực như vậy nghe rợn cả người. Như vậy Lilith cùng Quan Linh hai cái thực lực lại chênh lệch. Chắc hẳn cũng không thể so với Hoàng Kim chiến sĩ kém bao nhiêu. Ân, thực lực như vậy, thậm chí có thể khiêu chiến một vương quốc. Công chúa Ngà Bích Tạp có lý do gì cảm thấy Vương Lân nhỏ yếu đâu. Ta chuẩn xác mà nắm chặt đến công chúa Ngà Bích Tạp tư duy. Đây cũng là ta làm một ác ma xảo trá bản tính năng lực. Không thể nắm giữ đối phương tư duy. Ta làm sao đi đem đối phương tại bàn tay phía trên. Như vậy, chúng ta bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Ta nghiêm túc, rất nghiêm túc nhìn công chúa Ngà Bích Tạp. Người muốn thu hoạch được gia tộc Khải Lôi Chát ủng hộ. Ta nói đúng không? Công chúa Ngà Bích Tạp không nói gì. Chỉ lặng lặng nhìn ta. Nếu ta cuồng vọng nói cho ngài. Ta tôn kính công chúa Điện Hạ. Khóe miệng của ta kéo lên vẻ mỉm cười. Khấu Dạ Tiết tiểu thư. Hiện tại đã trở thành gia tộc Khải Lôi Chát tộc trưởng. Mà lại đã thực tế nắm trong tay gia tộc này. Mà bản nhân. Vừa vặn có thể đối với thực hiện một chút cực kỳ mấu chốt ảnh hưởng. Ta như là đã sáng lên bài. Công chúa Ngà Bích Tạp tự nhiên phải tiếp chiêu. Đúng vậy, một không hề nghi ngờ. Ta muốn nói cho ngài chính phải. Một khi liên minh kết thành, Khôi Bắc Khắc Vương quốc sẽ tại thích hợp. Toàn lực trợ giúp gia tộc của ngài. Để gia tộc của ngài uy danh một lần nữa vang vọng đại địa. Ta cười nhẹ vươn tay ra. Như thế. Một lời đã định, công chúa Ngà Bích Tạp khó có thể tin vươn tiêm tiêm ngọc thủ. Cùng ta vỗ tay là minh, có lẽ nàng có chút không dám tin tưởng. Nhìn cực khó khăn nhiệm vụ, ngay tại dạng đạt thành mục tiêu. Hiện tại, ta cảm thấy ta cần phải đi cùng người nào đó nói chuyện rồi. Ta mỉm cười tiễn khách, công chúa Ngà Bích Tạp lý giải đầu. Nàng hẳn là so ta càng sốt ruột. Mặc dù không biết Khấu Dạ Tuyết ở nơi nào, là chỉ cần thoáng dụng tâm, ta lập tức liền biết nàng vị trí. Hiện tại nàng ngay tại cách ta mấy trăm mét xa một lịch sự tao nhã trong tiểu viện. Mà tại bên cạnh nàng, Lang Vương vô sỉ ra hỏa chính không chút khách khí hướng con gái người ta trong hương khuê chui. Lang Vương, ta muốn cùng Khấu Dạ Tuyết tiểu thư nói chuyện, ngươi có phải hay không hẳn là tránh một chút, dậm chân ở giữa. Ta liền đi tới cái tiểu viện kia cổng, lợi dụng thông tin thẻ thay thế chính xấu hổ vô phương Khấu Dạ Tiết truyền đạt mệnh lệnh lệnh đuổi. Khách, Lang Vương sờ lên đầu của mình, quay đầu lúc khi thấy ta đi vào sân nhỏ, hắn đang muốn nói cái gì, đã thấy đến trong mắt ta thận trọng cùng hàn ý, lập tức thức thời đi ra ngoài, chỉ Lang Vương cái thằng này, đi liền đi, hết lần này tới lần khác còn đối với ta nháy mắt ra hiệu. Thanh âm mặc dù ép tới trầm thấp, lại đầy đủ để Khấu Dạ Tiết nghe được. Được, ta lúc này đi, không trở ngại ngài thâu hương thiết ngọc. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.